Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 622, hội hợp đi trước, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cảnh sát loại này, cách nói cứ việc có nhất định tin phục độ, nhưng lại như cũ vô pháp làm dân chúng 100% tin tưởng. Bởi vì con đường Trần Mộc Thị con sông cũng không ngăn Trần Hà này một cái. Nhưng mỗi lần xảy ra chuyện lại chỉ có Trần Hà, mà mặt khác mấy cái con sông lại là đã nhiều năm đều sẽ không sinh ra cùng nhau chết chìm sự kiện. Nhiều nhất chính là trượt chân rơi xuống nước, bất quá đại bộ phận người đều có thể bị cứu đi lên. Mà từ vị trí thượng xem, Trần Hà bởi vì vị trí tương đối thiên, cho nên mỗi năm nó sở đối mặt dòng người số. Còn muốn so mặt khác kia mấy cái con sông loãng thượng rất nhiều. Cho nên chính là quang từ điểm này thượng, cũng có thể suy đoán ra Trần Hà không giống tầm thường. Có một đoạn thời gian bởi vì có quan hệ Trần Hà nghị luận thanh quá lợi hại. Cho nên vì bác bỏ tin đồn, chính phủ cũng không thể không mời đến vài tên có nhất định quyền uy chuyên gia. Cũng phái ra công trình xe phối hợp bọn họ hành động. Muốn khai cuộc nhìn xem, Trần Hà phía dưới rốt cuộc tồn tại cái gì. Nhưng những cái đó chuyên gia nhóm phía trước phía sau suốt bận việc hơn 10 ngày. Trong lúc hơn 10 lượng công trình xe liên tục không gián đoạn vứt. Nhưng cuối cùng cũng không lộng minh bạch cái nguyên cớ tới. Cũng chỉ là vứt đến một đống vô dụng rác rưởi. Mà ở phía chính phủ, trong mắt, không vứt đến đồ vật liền chứng minh trong nước mặt không đồ vật. Cho nên phía trước có quan hệ Trần Hà đủ loại không thật ngôn luận. Đến nơi đây liền tính là tự sụp đổ. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Trần Hà mỗi một năm vẫn là sẽ phát sinh nhiều khởi chết chìm sự kiện. Cho đến ngày nay, Trần Hà đã hoàn toàn trở thành Trấn Mộc Thị một đại cấm kỵ. Thị dân có thể nói là nghe hổ biến sắc, có đồn đại nói, có một vị nổi danh, đạo diễn muốn mượn này đề tài quay chụp phim kinh dị. Nhưng lại bởi vì không dám tới gần Trần Hà, mà thật lâu không có động tác. Sự thật tuy rằng không có mọi người đồn đại chung như vậy khoa trương, nhưng cũng kém không được quá nhiều, bởi vì hiện tại đã không ai còn dám đi Trần Hà câu cá. Ngay cả những cái đó ở bờ biển đào xa người, cùng với ở trên sông tác nghiệp thuyền đánh cá nhóm đều đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Nói ngắn lại, Trần Hà đối với Trấn Mộc Thị người tới nói, hoàn toàn chính là một bãi đại biểu cho tử vong, độc thủy. Dính chi tức vong, bất quá sự vô tuyệt đối. Toàn bộ Trấn Mộc Thị có được gần 500 vạn người. Chẳng lẽ liền không có một người dám đi Trần Hà? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Đi Trần Hà đào xa, câu cá, đánh cá người tuy rằng gần như tuyệt tích, nhưng là lòng mang tò mò, ôm muốn tìm tòi đến tột cùng tính toán người, lại là dần dần nhiều lên. Trấn Mộc Thị người địa phương liền không cần phải nói, từ tiểu đều là ở bờ sông lớn lên, khẳng định đều đã gặp qua Trần Hà bộ dáng. Nhưng là từ nơi khác lại đây công tác, hoặc là học tập người tác có rất nhiều chỉ là nghe nói qua, nhưng lại không có chính mắt gặp qua. Cho nên bọn họ đối với có quan hệ Trần Hà đủ loại quỷ dị, ly kỳ nghe đồn, nhiều là bán tín bán nghi. Còn có một bộ phận người tác căn bản chính là không tin. Rõ ràng không cho rằng một cái phá hà sẽ có cái gì lợi hại. Cho nên, gần nhất chết chìm ở Trần Hà người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều. Trần Mộc Thắng đối với không biết sự vật từ trước đến nay là lòng mang một loại kính sợ. Vừa không sẽ toàn tin, cũng sẽ không hoàn toàn không tin. Cho nên lúc ấy ở Gọ Định đi Trần Hà nướng BBQ khi, Kỳ thật hắn trong lòng mặt là có một ít dao động, nhưng là tinh tế nghĩ đến, mập mạp bọn họ sở dĩ sẽ biết Trần Hà sự tình, cũng quyết định đi Trần Hà nướng BBQ. Đúng là có hắn nhắc nhở ở phía trước, thuyết minh ở phía sau, cuối cùng đều bị hắn gợi lên muốn tới kiến thức một chút lòng hiếu kỳ. Nghiêm khắc lại nói tiếp, đúng là hắn trong lòng mặt muốn đi Trần Hà nhìn xem, cho nên mới sẽ ở khi đó nói ra về Trần Hà sự tình. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ sinh ra tiến đến Trần Hà ý niệm này, tác nguyên với gần nhất vẫn luôn bối rối hắn một giấc mộng. Ở trong mộng, hắn luôn là sẽ mơ thấy chính mình sớm đã chết đi nhiều năm bà ngoại. Bà ngoại như cũ như hắn trong trí nhớ như vậy già nua. Nó trên mặt dày đặc từng điều tựa như khe rãnh nếp nhăn, dữ tợn mà đập vào mắt. Trong mộng chính mình nằm ở một chương lạnh băng trên giường, tưởng động nhưng lại căn bản không động đậy, chỉ có thể tận khả năng mở to hai mắt thấy rõ ràng trước mắt cảnh tượng. Hắn nhìn đến hắn bà ngoại bước đi tập tễnh chiều hắn mép giường đi tới, cho đến đình đến hắn đầu giường trước, sau đó híp mắt, đem nó kia trương tràn đầy nếp uốn mặt chậm rãi buông xuống dưới. Cho đến hắn từ dự có thể rõ ràng ngửi được một cổ buồn nôn thi xú mới thôi. Ngoặc kép chấm chấm, Trần, Hà, Biên, ngoặc kép chấm chấm, Trần, Hà, Biên. Cứ việc hắn bà ngoại kêu to cuồng loạn, chính là truyền tiếng hắn trong tai, có thể làm hắn nghe rõ, cũng chỉ có Trần Hà Biên ba chữ. Như vậy ác mộng đã ước chừng liên tục có một vòng thời gian. Chỉ cần hắn ngủ, hắn bà ngoại liền sẽ từ trong bóng đêm xuất hiện, tiện đà cực kỳ khủng bố hướng về phía hắn cuồng loạn gầm rú. Cứ việc đó là sinh thời cực kỳ yêu thương chính mình bà ngoại, nhưng là Trần Mộc Thắng lại như cũ khó có thể ức chế đối với nó sợ hãi. Trần Hà Biên tuy rằng không biết này ba chữ đến tột cùng ý nghĩa cái gì, nhưng là ở hắn nghĩ đến, hắn bà ngoại nói hẳn là chính là Trần Hà. Nếu hắn đi qua nơi đó, nói không chừng liền sẽ được đến đáp án. Đương nhiên, so với được đến kia cái gọi là đáp án, hắn càng hy vọng chính mình bà ngoại không cần ở đúng là âm hồn bất tán quấn lấy hắn. Thế nào, bọn họ đều đã trở lại sao? Triệu Kiện Thanh âm đem Trần Mộc Thắng từ suy nghĩ chung túng trở về hiện thực. Hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu đáp, đều ở siêu thị mua đồ vật đâu. Không sai biệt lắm lại có cái 10 phút tả hữu liền đã trở lại. Nói đến nơi này, Trần Mộc Thắng lập tức chuyện vừa chuyển, có chút khinh bỉ nhìn Triệu Kiện. Ngươi nên không phải là muốn làm một cái tiện nhân, đi theo chúng ta ăn ăn không đi? Nói cái gì đâu, ta Triệu Kiện là loại người này sao? Không phải lời nói, liền chạy nhanh thổi tóc, thay quần áo, sau đó đi trường học bên ngoài siêu thị cảo thượng điểm nhi cái gì? Trần Mộc Thắng rốt cục là nói. Đến trọng điểm mà ni đương Triệu Kiện thổi xong tạo hình, cũng thay một thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài khi, mập mạp cùng Trương Tung cũng đã từ bên ngoài đã trở lại. Hai người trong tay đều từng người dẫn theo hai đại bao. Trần Mộc Thắng đại khái nhìn lướt qua, phát hiện mập mạp để cũng không phải ăn, mà là nướng lò cùng than hỏa. Cái này trên cơ bản liền toàn bị tề. Liền chờ Trương Thần bọn họ mua rượu đã trở lại, Trần Mộc Thắng đột nhiên có chút cái tiểu hưng phấn, nhưng thật ra mập mạp ở buông trong tay đồ vật sau, hỏi một câu nói, Trương Thần bọn họ còn mang đối tượng qua đi sao? Phỏng chừng là đến mang theo, rốt cuộc đều mới chịu không dài thời gian, khẳng định là muốn mượn cơ hội sẽ giới thiệu cho chúng ta nhận thức. Vô dụng, Trần Mộc Thắng trả lời. Vừa mới ngồi xuống, Trương Tung liền mở miệng đáp. Như thế nào, ghen ghét? Trương Tung xem mập mạp có chút không lớn vui, không cấm đối hắn trêu chọc một câu. Thảo, chờ ta giảm béo thành công, tức khắc nháy mắt hạ gục các ngươi một mảnh. Mập mạp khí phách nói, ta mặc kệ ngươi dây không nháy mắt hạ gục. Dù sao ngươi giảm béo thành công sau muốn lăn trở về ngươi thượng phô đi. Đem hạ phô trả lại cho ta. Trần Mộc Thắng nghĩ vậy sự kiện, trong lòng mặt liền thập phần bực hỏa. Bởi vì hạ phô nguyên bản là thuộc về hắn. Chính là mập mạp lại lấy tự thân quá béo không dễ dàng đi lên vì từ. Ngạnh xinh xinh đem hắn hạ phô đoạt đi. Mập mạp trong lòng mặt hổ thẹn. Vì thế cười ngây ngô một tiếng liền không hề trả lời. Ba người lúc sau lại tùy ý nói chuyện phiếm vài câu. Không trong chốc lát, mặt khác vài tên bạn cùng phòng liền đều lục tục đến đông đủ. Hết chương.